Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 953. Chương 953. Mắt không thể nhìn, đầu không thể nhấc. Đây là đế, là, có chút kỳ quái. Thiếu nữ áo đỏ bên người trung niên nhân đồng dạng nghi ngờ nói. Hắn tên là Lý Tử Ý, chính là thiếu nữ gia tộc một vị khách khanh, chuyên trách bảo hộ thiếu nữ áo đỏ. Hắn nghe được thiếu nữ nghi vấn, liền lập tức quay đầu, ngưng hai mắt, cẩn thận nhìn qua nơi xa một thân bạch kim bào phục, đầu buộc tử kim cao quan Chu Thần. Vừa nhìn xa xa Chu Thần liếc mắt, Lý Tử Ý liền lập tức trong đầu tung ra tám chữ: khí vũ hiên ngang, tiên linh phiêu miểu. Lại cẩn thận nhìn mắt thứ hai, Lý Tử Ý lập tức cảm giác có chút quỷ dị, bởi vì nơi xa cái này giới tại thiếu niên cùng thanh niên ở giữa thiếu niên áo trắng, tựa hồ không tại phàm trần ở giữa, bởi vì hắn trắng áo bào màu vàng, cực kỳ sạch sẽ, tựa hồ cái này ngàn dặm hoang nguyên phía trên, vô luận nhiều ít bụi đất cũng không thể dính thân. Không chỉ có như thế, Lý Tử Ý nhìn Chu Thần thứ tam nhãn thời điểm, lại cảm thấy người trước mắt có chút mơ hồ, thật giống như hắn thấu mì chín trần nước lạnh, đi xem một con cá. Không không không, trên thực tế, có lẽ hẳn là hắn con cá này, tại thấu mì chín trần nước lạnh, đi xem cái kia người thiếu niên. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, còn không thể nào hiểu được cái gì là không gian tường kép, cái gì là không gian vòng bảo hộ. Hết sức hoang mang, lại hãm sâu trong đó Lý Tử Ý cuối cùng lần thứ tư hướng phía Chu Thần nhìn sang. Lần này hắn vận dụng tinh thần lực của mình, hoặc là gọi linh hồn lực, như là xúc tu giống như dò xét quá khứ. Phốc phốc, trong chốc lát Lý Tử Ý liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, lập tức cổ họng ngòn ngọt, một cỗ máu tươi từ trong miệng tiêu xạ mà ra. Không được, tại mắt tối sầm lại, đầu váng mắt hoa thời điểm, Lý Tử Ý trong lòng lại là vô cùng thanh tỉnh, cũng vô cùng sợ hãi. Đối phương là cường giả, vượt xa khỏi hắn ngoài tưởng tượng cường giả, mà hắn vừa rồi thế mà dùng thần niệm đi mưu toan thăm dò một vị siêu cấp cường giả. Tiểu thư, tha thứ ta lỗ mãng, chúng ta có lẽ tê dại, phiền phức lớn rồi. Đột xuất một ngụm máu tươi, Lý Tử Ý lảo đảo rút lui 5-6 bước, đứt quãng nói, mà thiếu nữ áo đỏ thì lập tức tiến lên, đỡ sắp ngã xuống đất Lý Tử Ý. Lý Thúc, ý của ngươi là, không có khả năng, Lý Thúc ngươi thế nhưng là thiên huyền cảnh giới cường giả, coi như trong gia tộc cũng là có mặt mũi cường giả, làm sao có thể nhìn hắn liếc mắt, giống như đây. Thiếu nữ áo đỏ một mặt thất kinh, nàng thực sự không nghĩ tới, chỉ là nàng một câu, liền đã dẫn phát biến cố như vậy. Không có, không có gì không thể nào. Tiểu thư, cái kia người thiếu niên, tất nhiên là cực kỳ khủng bố cường giả, sợ là muốn vượt qua ta mấy cái lớn giai vị. Ta vẻn vẹn dùng thần niệm hơi tiếp xúc, liền lập tức bị trọng thương. Lý Tử Ý đứt quãng lại nói một câu, lập tức lại phun ra một cái tụ huyết, lúc này mới sắc mặt bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, giờ phút này sắc mặt của hắn thực sự là nhạt như tờ giấy kim. Rõ ràng trạng thái không đúng lắm, chúng ta sẽ không đắc tội với hắn đi. Thiếu nữ áo đỏ miễn cưỡng trấn định nói, chỉ bất quá, thời khắc này nàng cái kia đỏ bừng vành mắt, rõ ràng sắp bị sợ quá khóc. Khụ khụ, tiểu thư đừng sợ, cường giả thường thường lười cùng chúng ta những kẻ yếu này so đo, chỉ cần chúng ta thật tâm nói xin lỗi, chưa hẳn không thể vãn hồi. Lý Tử Ý ho khan một tiếng, lập tức nói tiếp, Thanh Nhứ, dìu ta đứng lên, ta tự mình đi hướng vị cường giả kia xin lỗi, nếu là hắn không hài lòng, ta liền tự sát tại trước mặt hắn, lấy này tạ tội. tuyệt không liên lụy Liễu gia. Nghe nói lời ấy, được xưng thanh như thiếu nữ áo đỏ cắn răng, nghiêm sắc mặt, cũng kiên quyết nói, Lý Thúc nói gì vậy? Ngài có thể đến Liễu gia ta làm khách khanh, hộ ta chu toàn, là Liễu gia ta thiên đại phúc phận, Liễu gia ta há có thể lấy oán trả ơn. Ta cùng ngài cùng đi, như hắn muốn giết, liền ngay cả ta cùng một chỗ giết đi. Dừng một chút âm thanh, thiếu nữ áo đỏ có chút nghẹn ngào nói, dù sao, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cùng lúc đó, xa xa Chu Thần, chính có chút nghi hoặc nhìn chính hướng phía phương hướng của mình từng bước một đi tới một nam. Một nữ hai người, nam một bộ trung niên nhân gương mặt, chỉ là nhìn bị thương không nhẹ, mà nữ liền thuận mắt nhiều. Là một vị nhìn tuổi dậy thì xinh xắn thiếu nữ. Chỉ bất quá, hai người này một bộ thấy chết không sờn bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Chính đang suy nghĩ như thế nào cấp tốc tại vũ động càn khôn vị diện bố cục Chu Thần. Tự nhiên không có phát hiện vừa rồi có một con kiến hôi giống như nhân vật đang thử thăm dò chính mình. Cũng không phải Chu Thần đột phá đấu đế về sau phản ứng chậm chạp, mà là linh hồn của hắn đã vô pháp đối với sâu kiến sinh ra quá lớn phản ứng. Tựa như một nhân loại gặp được con kiến, vô luận cái này con kiến làm sao công kích đế giày của hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không có phản ứng gì. Mà đối với đấu đế đến nói, cho dù là bởi vì vị diện áp chế mà vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực đấu đế, nho nhỏ thiên huyền cảnh võ giả với hắn mà nói cũng là như là đế giày con kiến, căn bản không cần quan tâm. Cũng vì vậy, khi Lý Tử Ý dùng thần niệm thăm dò Chu Thần thời điểm, Chu Thần tại chung quanh thân thể bày không gian kết cảnh, liền lập tức đem Lý Tử Ý nghiền ép, mà Chu Thần còn không tự biết. Rất nhanh, thiếu nữ áo đỏ liền vịn trung niên nhân Lý Tử Ý, đi vào Chu Thần trước người. Thấy cảnh này, càng phát ra cảm giác kỳ quái. Chu Thần đang chuẩn bị đặt câu hỏi, đã thấy thiếu nữ áo đỏ cùng trung niên nhân kia, thế mà cùng nhau, bịch một tiếng, hướng phía Chu Thần quỳ xuống, mời tôn giá thứ tội. Hai người cùng nhau một tiếng uống, lập tức, hai người đồng thời hướng phía Chu Thần bái xuống đến, có thể nói là đầu dạp xuống đất. What? Cái gì? Bị một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm Chu Thần, không khỏi báo tố xuất một câu tại địa cầu học qua kiểu Trung Quốc Anh ngữ. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Hắn Chu Thần mặc dù rất nghiêu bức, cũng rất đẹp trai, thực lực càng là thông thiên triệt địa nhật nguyệt đồng huy. Nhưng là, cần phải còn chưa tới đi trên đường, không nói một lời, liền tự tán vương bá chi khí. Tứ phương hào kiệt dồn dập cúi đầu liền bái, hóa thành tiểu đệ đi. Chẳng lẽ là thiên huyền đại lục người sẽ thuật xem tướng? Đã sớm biết hắn Chu Thần chính là tứ hải bát hoang duy nhất thiên đế sao? Mà liền tại Chu Thần một mặt mộng bức nhìn xem đầu dạp xuống đất hai người thời điểm, thiếu nữ áo đỏ cùng Lý Tử Ý lại là khổ không thể tả. Hai người bọn họ nguyên bản cũng không định như thế khuất nhục cúi đầu liền bái. Chỉ là nghĩ tới nói lời xin lỗi, bồi thường vị cường giả này một chút lễ vật sự tình. Nhưng mà, thiếu nữ áo đỏ cùng Lý Tử Ý hai người, càng là tiếp cận Chu Thần, liền càng là cảm thấy trùng điệp uy áp hàng thân. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí vô pháp ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Thần khuôn mặt. Bởi vì, quá chói mắt, như là diệu nhật, mà khi bọn hắn cuối cùng đi đến Chu Thần trước mặt lúc, lại cũng không chịu nổi cái kia như là hạo thiên mặt trời giống như quang mang cùng uy áp. Đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ dạp xuống Chu Thần trước mặt. Cái quỳ này, liền vô pháp đi lên. Trung niên nhân Lý Tử Ý dứt khoát cắn răng, trực tiếp đầu dạp xuống đất cúi đầu liền bái. Lấy này hướng Chu Thần thỉnh tội. Còn bên cạnh thiếu nữ áo đỏ cũng chỉ có thể đi theo bái. Mà lại như thế bái xuống về sau, hai người nhưng lại chưa cảm giác có cái gì khuất nhục. Ngược lại lớn thở dài một hơi, dù sao, bái tại loại này giống như mặt trời chói chang trên không uy áp trùng điệp cường giả trước mặt. Cũng không tính mất mặt, chỉ là hai người mắt không thể nhìn, đầu không thể nhấc, lại không biết trước mắt vị cường giả này đến cùng là ý gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,